cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu mặt không cảm xúc bóp nát từng mộng châu một. Lại thản nhiên cụp mắt nhìn Mộng Mạc một cái. Không có lần sau, Mộng Mạc bị uy áp đó đè đến mức không ngẩng đầu lên được. Nằm sấp dưới chân hắn cọ cọ, tỏ vẻ không dám nuốt bất kỳ giấc mơ nào của hắn nữa. Lục Vô Cửu lúc này mới bước đi, đi về phía màn đêm sâu thẳm. Lúc bấy giờ, Liên Kiều đã lôi Triệu Thái Thú còn chưa ngủ dậy ra, đang cùng ông ta xem tranh dưới ánh đèn. Thấy Lục Vô Cửu đến muộn, trên y phục còn vương chút hơi lạnh, có chút khó hiểu, sao lại chậm trễ vậy? Chẳng lẽ Mộng Mạc còn có giấc mơ quan trọng nào mà ta chưa thấy sao? Lục Vô Cửu thần sắc bình tĩnh. Không có, chỉ là vài mảnh mộng vụn vặt không quan trọng. Liên Kiều cũng không nghĩ nhiều, nghiêng người, để hắn lại gần. Triệu Thái Thú hành lễ với Lục Vô Cửu, nghiêm túc nói, hạ quan đầu óc choáng váng, chỉ nhận ra nơi này có một ngọn núi nhọn là núi Tê Giác ở phía nam thành Giang Lăng. Nhưng nơi chôn cất hài cốt cụ thể ở vị trí nào trên núi Tê Giác thì không thể nói rõ được. Chi bằng hạ quan sẽ điều động vài người dân địa phương đến đây, để họ giúp phân biệt. Việc này rất quan trọng. Mấy người liền rời đi ngay trong đêm, tìm đến núi Tê Giác ở phía nam thành. Sau đó dưới sự chỉ dẫn của người dân địa phương tìm được nơi chôn cất hài cốt khá thuận lợi. Lúc này, trời mới tờ mờ sáng, phía đông ửng hồng, trong núi mây mù lượn lờ, cây cối tùm, nhưng khi Liên Kiều và Lục Vô Cửu đào được quan tài, cố gắng nhiều lần phá giải phong ấn trên quan tài, vừa mở quan tài, chỉ thấy một đạo kim quang lóe lên, xuyên qua mây mù, tựa như mặt trời mọc, vô cùng chấn động. Liên Kiều bị ánh sáng làm cho nhức mắt. Triệu Thái Thú cùng vài người dân địa phương càng nhìn đến ngây người. Bịch một tiếng quỳ xuống trước xương rồng. Rồng, đây lại là xương rồng. Triệu Thái Thú không dám tin. Chẳng lẽ, đây là vị thần thượng cổ nào đó? Có lẽ vậy, Liên Kiều cũng không chắc chắn. Vội vàng lại gần, đợi kim quang tan hết. Nàng nhìn kỹ lại, lại có chút nghi hoặc. Nói đây là xương rồng, cũng không hoàn toàn là xương rồng. Bộ hài cốt này chỉ có phần dưới là xương đuôi rồng, còn phần trên, đặc biệt là phần đầu, vẫn là một hộp sọ giống người. Một bên móng vuốt cũng là tay người, trông giống như một sinh vật nửa người nửa rồng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Bán thần, Liên Kiều nhíu mày, suy nghĩ không thông, hình như chưa từng nghe nói đến sự tồn tại này trong giới tu chân. Chẳng lẽ hắn ta là con của vị long tộc nào đó năm xưa kết hôn với phàm nhân? Liên Kiều lẩm bẩm, nhưng năm xưa long tộc chẳng phải chỉ còn lại một mình Ly Cơ sao? Ly Cơ từ năm 18 tuổi đã bị giam cầm ở Vạn Xích Hàn Đàm. Ngày đêm có người canh giữ, trăm năm sau nàng ta phá vỡ phong ấn, chỉ trong vài ngày lại hồn phi phách tán. Hoàn toàn không nghe nói nàng ta có qua lại với phàm nhân nào, cũng không thể sinh con. Ngược lại nghe nói nàng ta và sư phụ nàng ta có chút lời đồn. Nhưng trước 18 tuổi nhất cử nhất động của nàng ta đều bị mọi người giám sát, cũng không có gì vượt qua giới hạn. Bộ hài cốt nửa người nửa rồng này có liên quan đến nàng ta không? Lục Vô Cửu dùng khăn tay gạt đi xương rồng đang tỏa ra hắc khí sau khi kim quang tan biến. Kiểm tra nhiều lần, hắn trầm ngâm nói, trông không giống, huyết mạch Ly Cơ thuần khiết, lại là dòng dõi thần chủ. Cho dù sinh con với người phàm, linh căn của con nàng ta nhất định cũng phi phàm, mà vị bán thần trước mắt này trên xương đầy vết thương cũ, có nhiều chỗ nứt dạn. Ngón tay còn bị gãy một ngón, xương sườn còn có một vết giống như bị kiếm chém. Đủ thấy hắn ta lúc còn sống chắc hẳn đã trải qua vô cùng gian khổ, chịu đựng sự tra tấn bất nhân. Cuối cùng hắn ta bị phàm nhân G, I, E, C chết. cũng có thể thấy tu vi của hắn ta e rằng không quá xuất chúng. Không giống với tư chất mà con của Ly Cơ nên có. Hơn nữa, hắn dùng khăn tay sờ sờ hai khúc xương đuôi, khẳng định tuổi của bộ hài cốt này không lớn, chỉ khoảng mười mấy tuổi, mà Ly Cơ đã mất trăm năm. Cho dù nàng ta có huyết mạch lưu truyền trên đời, cũng chắc chắn đã hơn trăm tuổi, không thể là người trước mắt này. Liên Kiều trầm tư, vậy có thể là hậu duệ của nàng ta kết hôn với người phàm, hoặc là hậu duệ của vị long tộc nào đó trước kia. Lục Vô Cứu buông khăn tay, không biết, trước mắt, có lẽ chỉ có Khương Thiệu biết đôi chút, việc cấp bách vẫn là giải độc, nên nàng liền cuộn hài cốt lại, định mang về tìm Khương Thiệu làm giao dịch, nhưng chưa kịp quay về, Khương Thiệu đã tìm đến, chắc là đã nhìn thấy đạo kim quang kia, sắc mặt hắn ta âm trầm chưa từng thấy, không nói nhiều lời, một đám người xông lên, giơ tay ra cướp, mối thù lần trước bị rắn của hắn ta tập kích nàng vẫn chưa báo. Lần này coi như tìm được cơ hội, nàng cười lạnh một tiếng, đánh thức chiếc vòng tay hình rồng đeo trên tay, chỉ thấy Ngân Long ngẩng đầu, lập tức hóa thành một thanh trường kiếm sáng loáng, sau đó Liên Kiều tay cầm thanh hợp, đứng đón gió, xiêm y trắng như xương bay phấp phới trong gió, ánh mắt khinh thường, ngươi đến thật đúng lúc, vừa để ta dùng ngươi thử thanh kiếm mới của ta. Cách chương